Angel Wing, đôi cánh thiên thần. Chương 23, công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện Angel Wing đôi cánh thiên thần. Tải, com, băng băng trở về trên xe của một cậu nhóc nào đó. Bắt đầu từ hôm nay có lẽ cô nàng sẽ chẳng bao giờ phải trở về nhà vào buổi tối một mình. Chiếc xe đỗ lại trước cổng ngôi biệt thự xanh ngọc bích. Anh về cẩn thận, băng băng nhanh nhỏ mở cửa xe. Bàn tay nhỏ bỗng nhiên bị ai đó kéo lại. Wing cười nhẹ nhìn cô gái nhỏ đang trừng mắt nhìn mình. Em vào nhà đi, anh có vẻ rất thích hôn trộm em. Nhìn cái vẻ rừng rưng như không của anh, băng băng bất mãn. May mà lời nói ấy cô nàng nén lại. Wing nhìn cô nàng cười nhẹ quay xe đi. Băng băng nhìn chiếc xe lao đi mà ngơ ngẩn một hồi. Vừa rồi anh tạm biệt bằng nụ hôn nhẹ trên trán rất bất ngờ, băng băng chưa kịp thích ứng. Bạn đang đọc truyện Angel Wing, đôi cánh thiên thần, tải, com, lớp, 7 giờ kém, khi sắp đến giờ vào học cả sân trường có một cuộc hỗn loạn. Chiếc BMW đen huyền loại mới nhất hiện nay hiên ngang lao thẳng vào giữa sân trường. Mọi người đang tròn mắt ngắm chiếc xe có giá trên trời thì phải tập trung vào một mục tiêu khác. Đó là người bước ra từ trong xe, một anh chàng mặc áo sơ mi đen, khoác bên ngoài chiếc áo đồng phục mùa đông, đeo ba lô lệch một tay đút túi quần bước ra. Anh chàng dùng ánh mắt lạnh lùng và vô cảm liếc nhìn những người nhiều chuyện xung quanh trong vòng chưa tới một giây rồi bước tới cửa xe bên mở của cho một nhân vật khác. Một cô nàng ăn mặc kiểu style off boy cúi đầu bước ra. Dù ăn mặc phá cách nhưng vẻ đẹp nữ tính của cô nàng cũng không hề bị che lấp. Nhìn cảnh mọi người đứng xem đông nghịt, cô nàng khẽ nhăn mặt ghé sát anh chàng nói nhỏ. Anh Wing, anh lỗ liễu quá rồi đấy. Wing hơi nhếch môi thành một nụ cười. Mọi người càng chú ý nhiều càng đúng với mục đích của Wing. Từ nay sẽ chẳng ai có thể phá nhiễu băng băng được nữa. Hội trưởng băng băng, mọi người tròn mắt kinh ngạc, khi bắt gặp một anh chàng đẹp trai chưa từng có họ bị sốc, lại thấy băng băng bước ra từ trong xe, tình trạng sốc của họ càng trầm trọng hơn. Vài giây sau họ mới có thể tin đôi mắt mình không nhìn nhầm nên đã không thể kiềm chế. Băng băng thấy sân trường vốn rộng rãi mà đã chật kín trong chốc lát, không còn không khí để thở. Mọi người xô đẩy chen lấn chỉ để nhìn thấy mặt Wing. Sau đó nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Bạn ấy là ai vậy? Đẹp trai dã man, tiếc nhỉ, mình chưa gặp bạn ấy bao giờ. Nếu gặp sớm chắc mình đã có cơ hội tán tỉnh trai đẹp rồi. Băng băng nghe những lời nói ấy tự nhiên cảm thấy khó thở, cô nàng nhìn Wing với ánh mắt chế giễu. Hình như họ chưa bao giờ gặp anh. Khuôn mặt Wing tối lại khi nhìn thấy vẻ mặt đó của băng băng. Anh chàng trừng mắt cảnh cáo đồng thời cũng gật đầu khẳng định lại điều băng băng vừa phát hiện. Từ khi Wing đi học tính ra cũng được gần một tháng nhưng Wing đi học rất lặng lẽ, chẳng ai có thể nhìn thấy Wing ngoại trừ những thành viên trong 111. Chưa kể sự góp sức của thành viên V kép ghé tai những thành viên trong lớp nói nhỏ. Lộ thông tin cứ liệu chừng, nên mọi người không biết anh chàng là chuyện đương nhiên, anh hành tung rất bí ẩn. Wing ghé sát băng băng trả lời tạo ra một tư thế. Đen tối, hình ảnh trước mắt làm những đôi mắt đều căng tròn hết cỡ như tỉnh ngộ. Băng băng nhìn Wing ánh mắt phức tạp cần phải tránh sự chú ý của mọi người, đã vì vậy cô nàng nhanh chóng kéo Wing vào lớp. Nhưng tình trạng trong lớp cũng chẳng khá hơn là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang rơi vào trạng thái trầm lặng nhìn hai người với ánh mắt dò xét, không ai nói một lời chào đón như mọi khi. Băng băng vừa ngồi vào chỗ Hạ Băng và Lệ Băng đã tới ngồi bên cạnh bất chấp Wing cũng có mặt ở đó. Người nổi tiếng, mọi người biết hết rồi. Cả trường, hai cô bạn nhiệt tình gật đầu. Giải quyết thế nào? Lệ Băng lạnh lùng hỏi. Băng băng thở dài, nhìn qua Wing rồi đáp. Dù gì họ cũng sẽ biết, nên cho họ biết sớm dễ ứng phó hơn. Thái độ của băng băng cực kỳ bất cần. Mặc chuyện phức tạp này, băng băng lấy vở ra ôn bài mà bỏ quên hai người bạn đang ngồi trước mặt. Bạn thắng rồi sao? Hạ Băng ghé sát tai băng băng hỏi nhỏ, nhưng do không chú ý nên cô nàng giật mình theo phản xạ đáp. Mình thắng, anh Wing làm sao mà có thể thẳng được mình? Vừa nói xong câu nói, băng băng bịt miệng nhìn Wing với ánh mắt hối lỗi. Em nói nhầm thôi, không có ý gì đâu. Băng băng vội quay đi thật nhanh tránh ánh mắt dò hỏi cha tội của Wing. Hai cô bạn thấy vậy mỉm cười, đồng thanh. Băng băng, bạn là người thua cuộc. Băng băng nhăn mắt không nói được lời nào. Đúng là băng băng thắng trong chuyện bắt Wing phải thừa nhận trước, nhưng sau đó cô nàng lại đang lép vế trước sự áp bức của Wing. Về chỗ đi, vào lớp rồi kìa, bạn đang đọc truyện Angel Wing. Đôi cánh thiên thần, tải, com, lớp, vẫn phong cách giả tạo khi cô giáo vào, cả lớp 111 đang hết sức im lắng chăm chú học bài khác hẳn với không khí ồn ào ban nãy. Cô giáo vẫn tin, hiện trường giả, này là thực nên lịch sự nói. Cô xin một chút thời gian của lớp, giả, lớp ta lại có thêm hai bạn mới. Vừa nói cô vừa ra hiệu với ai đó ở ngoài cửa lớp. Rồi chẳng hiểu sao cô nở nụ cười hiền, chết người, và ném cây bút chì ra ngoài đó. Choang, oang, đó là âm thanh sau hành động của cô. Màn hành động quá đặc biệt để tiếp đó là hai bạn trai. Hai học sinh mới bước vào lớp, tuy là mùa đông nhưng trong lớp có điều hòa nên hai người chỉ mặc chiếc sơ mi đồng phục đeo thẻ và khoác hờ cái cặp sách ở trên vai trông rất lãng tử khác hẳn với khí chất lạnh lùng Wing đem tới lúc vào nhập lớp. Đây là Rick và Kiên Long, hai bạn sẽ bắt đầu học với chúng ta từ hôm nay. Ở dưới lớp Băng Băng nhìn phó thủ lĩnh và bạn trai của chị mình, ánh mắt kỳ lạ. Kinh ngạc, hốt hoảng, bên cạnh Wing khoang tay nhìn qua hai người kia rồi quay sang nhìn Băng Băng, ánh mắt Wing không có chút nào vẻ ngạc nhiên. Vì kỳ thực trước khi nhập học họ đã hỏi ý kiến của người thủ lĩnh này, Wing gật đầu đồng ý họ mới có thể đến đây để bảo vệ Enzo đồng thời ngăn cản. Tự do, của nhóm Liên Băng, Băng Băng, em hãy xếp chỗ cho hai bạn. Bị gọi bất ngờ Băng Băng đứng bật dậy trong bộ mặt ngô nghê, lúc sau cô nàng mới trừng mắt nhìn hai người bạn mới. Thủ lĩnh VK ở đây, phó thủ lĩnh VK ở đây, thành viên quan trọng của VK cũng ở đây. Một team một thành địa bàn mới của VK từ bao giờ vậy? Hai anh ngồi đây đi, Băng Băng chỉ vào cái bàn ở sau mình nói. Rồi cô nàng ngồi xuống, khoanh tay trước ngực tạo vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu. Theo lời sắp xếp của Enzo, Kiên Long tiến về phía cái bàn. Nhưng mới đi được vài bước anh đã bị Rick kéo lại. Lệ Băng, ngồi với anh, Rick nói đồng thời kéo cái cặp của Lệ Băng ra khỏi ngăn bàn, hộ tống cô về chỗ ngồi mới. Kiên Long, ngồi chỗ đó đi, Rick chỉ tay vào chỗ ban nãy Lệ Băng ngồi, vẻ mặt thản nhiên. Kiên Long vừa ngồi xuống, cô bạn Thiên Di liền nhảy tới. Mình ngồi đây với bạn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Băng Băng dùng ánh mắt kinh thường để nhìn người khác, cụ thể là bạn Thiên Di lúc này. Đang định bảo vệ anh rể, Băng Băng đã phải tròn mắt lên nhìn Kiên Long. Mình nghĩ chỗ này không hợp với những tiểu thư đài cát, như bạn, Quân, lại đây, Kiên Long ra hiệu cho cậu bạn. Cả lớp ai cùng Đinh Linh Quân không dám tới nhưng tất cả phải nín lặng khi thấy Quân dũng cảm bước tới cùng với nụ cười đối với những người bạn thân. Giấu mình giỏi thật, Băng Băng thầm nhủ, chẳng bảo sao thông tin về mình bị đưa tới VK nhanh thế. Hóa ra ở đâu cũng có gián điệp VK trà trộn, cuối lớp, cách bàn của Rick không xa. Vua nhìn Lệ Băng với ánh mắt thắc mắc, Lệ Băng, họ là ai vậy, lớp, trong giờ học, Băng Băng ngồi phía trong, Lệ Băng cũng ngồi phía trong. Hai cô nàng bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài bởi hai nhân vật tầm cỡ của VK nên chỉ có thể nói chuyện với nhau. Băng Băng quay xuống với nụ cười hiểm độc, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe. Bị trói, rồi bạn còn có thể đi gặp chàng không? Chàng nào, Lệ Băng không hiểu, ngô nghê hỏi lại. Cái người năm trước tỏ tình với bạn rồi đi ra nước ngoài ấy, trở về rồi mà còn là vì tìm bạn đấy. Chàng ta hẹn gặp sau trường cuối tiết học, quên rồi sao, Lệ Băng gật gật đầu rồi vội bịt miệng Băng Băng lại, ngón trỏ của Lệ Băng đưa lên ám chỉ, hãy yên lặng. Nói khẽ thôi, để Rick nghe thấy là lớn chuyện đấy. Băng Băng cười cười nói, thua nhá, khác gì mình đâu, nhìn nụ cười khó thở của cô bạn Băng Băng, Lệ Băng đanh mặt lại. Băng Băng đang cố tình nói để anh Rick nghe. Băng Băng này, Lệ Băng gọi cùng với một nụ cười ngọt ngào, cậu nhóc lớp 10 còn gửi thư tình cho bạn đấy, mình vẫn giữ vài lá thư để làm kỷ niệm này, nói là phải chứng minh, Lệ Băng ngay lập tức kéo cặp ra, lục tìm thứ gì đó. Nhưng lá thư tình còn chưa kịp lộ diện nhân vật quyền lực đã kịp thời xuất hiện. Wing quay xuống nhìn Rick bằng ánh mắt lạnh lùng sát khí trong vài giây rồi anh chàng quay sang nhìn Băng Băng, ánh mắt có chút gì đó chứa đựng tia giận dữ. Mệnh lệnh ngầm, Rick lập tức kéo tay Lệ Băng ra hiệu, Lệ Băng cũng ngừng ngay hoạt động tìm kiếm thư tỏ tình còn Băng Băng thì quay ngay về phía trước không mục đích. Lớp, tan học, đã chẳng có gì đặc biệt khi Băng Băng ngồi xe của Wing về nhà vì mọi người chỉ biết nhìn với ánh mắt ghen tị nhưng hôm nay lại có một điều đặc biệt khác khi Lệ Băng ngồi trên xe của chàng Cool Boy. Con nhỏ đó là ai vậy? Sao có thể ngồi lên chỗ đó? Chị ấy may mắn thể nhỉ? Mọi người nhìn, chăm chú, vào Lệ Băng mà bàn tán. Khác với Băng Băng, Lệ Băng học bình thường, cũng không nổi tiếng về khoản nhan sắc nên khi dân làng, thấy cô sánh bước với Rick một nhan sắc không kém phần nổi trội trong các boy có tiếng thì hết sức ghen tị. Tuy vậy nhưng với tính cách lạnh lùng của Lệ Băng những người xung quanh đều trở thành không khí cho đến khi một nàng nào đó, hung hăng chặn trước đầu xe ô tô. Tưởng bạn gái anh nhan sắc thế nào hóa ra chỉ bình thường vậy thôi à, từ bỏ hôn ước với tôi chỉ để theo một con nhỏ thường này thôi. Anh mù hay không có mắt vậy? Tâm Như, nàng hot girl của trường, chỉ sau Băng Băng, đứng trước môi xe nói với vẻ mặt kinh đời, nhìn người đứng chặn xe của Rick ánh mắt Băng Băng trở nên u ám. Cô ta là Hoàng Tâm Như, bằng tuổi với Băng Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, cô ta kiêu ngạo và coi mình là trên nhất, muốn cái gì là phải đạt bằng được, mặc cho phải dùng thủ đoạn gì. Cô ta đã suýt chút nữa hủy cả khuôn mặt của Băng Băng chỉ vì để giành lấy ngôi vị hot girl hữu danh vô thực. Dựa theo tình hình này, cô Tâm Như kia sẽ là đối thủ tình trường của Lệ Băng nhà mình. Nghĩ vậy, Băng Băng quyết tâm xuống xe giải quyết vấn đề nan giải này. Mặc họ, Huynh kéo Băng Băng trở lại vào trong xe nhưng chưa phóng đi để Băng Băng có thể tiếp tục quan sát. Bạn đang đọc truyện Angel Huynh, đôi cánh thiên thần, tải, com, vẻ đẹp tự nhiên phải khác với vẻ đẹp thẩm mỹ chứ nhỉ. Rick nói với nụ cười nửa miệng khinh khỉnh trên môi, tiếng nói không lớn nhưng vẫn đủ cho mọi người quanh đó nghe thấy, những lời xì xào bàn tán to nhỏ bắt đầu phát ra chủ yếu về việc Tâm Như đi phẫu thuật chỉnh hình. Tất cả im lặng, mất kiên nhẫn, Tâm Như hét lên đầy phẫn nộ, sau đó là một cái nhìn sắc bén. Lệ Băng, tôi không nghĩ cô có thể lành lặn khi cuộc chiến này kết thúc đâu. Cái chết không phải là hình phạt đáng sợ nhất, câu nói này đối với mấy cô gái hiền lành có lẽ họ sẽ sợ hãi, những đảm bảo Lệ Băng không phải là một cô gái hiền lành. Chị này, già quá rồi đấy, Lệ Băng lạnh lùng phán, không thích cô ta, anh quá thông minh. Lệ Băng từ bỏ ánh mắt lạnh lùng nhìn Rick đầy khen ngợi. Cô Tâm Như già bị chọc tức không nói được lời nào, đành bỏ đi, nhưng mọi chuyện lại sẽ được bắt đầu từ chính hành động bỏ đi này. Bạn đang đọc truyện Angel Wing, đôi cánh thiên thần, tải, com, hết chương 23, cách chương.